kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi kinh nghiệm thứ 5, nhượng quyền kinh doanh, hình thức kinh doanh mới tại Việt Nam. Những thương hiệu như Demand, Quality, KFC, Cà phê Trung Nguyên đang hoạt động rất hiệu quả ở Việt Nam theo hình thức franchising, nhượng quyền thương mại. Đây mới chỉ là sự bắt đầu của một làn sóng đang đổi mới. Hiện franchising đã xuất hiện ở mọi khu vực trên thế giới và đại đa số các quốc gia với 16.000 hệ thống trên toàn cầu. Nhượng quyền thương mại hay franchising là phương thức kinh doanh được các tập đoàn lớn trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực phân phối, dịch vụ sử dụng. Có thể hiểu một cách nôm na về hoạt động nhượng quyền thương mại như sau. Bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền sử dụng mô hình, kỹ thuật kinh doanh, sản phẩm dịch vụ dưới thương hiệu của mình và nhận lại một khoản phí 2% doanh thu trong thời gian nhất định. Các nhãn hiệu thức ăn nhanh như McDonald's, KFC, Jollibee, Kem Caravan, siêu thị 7-Eleven đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trên khắp thế giới, nhưng ít người để ý rằng bí quyết thành công của họ chính là phương thức kinh doanh franchising. Franchising được coi là khởi nguồn tại Mỹ vào giữa thế kỷ thứ 19. Theo số liệu khảo sát, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhượng quyền trên thế giới năm 2000 là khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ, với khoảng 320.000 doanh nghiệp và 75 ngành khác nhau. Tại Mỹ, hoạt động nhượng quyền chiếm trên 40% tổng mức bán lẻ, thu hút được trên 8 triệu người lao động trong khu vực này và bình quân cứ 12 phút lại có một franchising mới ra đời. Ở Anh, franchising là một trong những hoạt động tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế, với khoảng 32.000 doanh nghiệp nhượng quyền. Doanh thu mỗi năm là 8,9 tỷ bảng Anh. Khu vực franchising cũng thu hút một lượng lao động lớn với khoảng 317.000 lao động và chiếm trên 29% thị phần bán lẻ. Ở Việt Nam, phương thức kinh doanh mới mẻ này du nhập từ đầu những năm 1990 và hiện đang phát triển với một tốc độ khá vũ bão, ước tính tới 15% đến 20% một năm. Theo điều tra của Hội đồng Nhượng quyền Thương mại Thế giới WFC, năm 2004, hiện Việt Nam cũng đã có 70 hệ thống này, điển hình như KFC, Trung Nguyên, Tima, Quality và Jollibee. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực này dường như mới chỉ bắt đầu. Sau thời gian Việt Nam gia nhập WTO với sự mở cửa của thị trường dịch vụ, các chuyên gia thương mại dự đoán, hàng loạt các tập đoàn bán lẻ và thức ăn nhanh, siêu thị sẽ xâm nhập mạnh vào thị trường Việt Nam. Với phương thức franchising, họ có thể nhanh chóng vươn vòi bạch tuộc, chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam cũng đang tính chuyện làm ăn theo mô hình franchising như Losteria với chuỗi 9 cửa hàng. Hệ thống này dự tính khi phát triển đến cửa hàng 20 sẽ mở rộng theo mô hình franchising. Một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhạy bén nắm hình thức kinh doanh franchising là Trung Nguyên. Thành lập từ những năm 1996, đến nay, thương hiệu Trung Nguyên đã có mặt trên 63 tỉnh thành. Từ năm 1998 đến năm 2004, Trung Nguyên đã có khoảng trên 500 quán cà phê nhượng quyền chính thức. Theo công ty cà phê Trung Nguyên, để được trưng biển Trung Nguyên, các quán cà phê đều phải ký hợp đồng ràng buộc với công ty. Họ sẽ phải bài trí quán theo một phong cách thống nhất và chế cà phê theo một công thức nhất quán của Trung Nguyên. Phía Trung Nguyên không hề thu phí chuyển nhượng đối với những quán này. Ngược lại, phía Trung Nguyên có những sự giám sát nhất định về mặt kỹ thuật pha chế, cách thức quản lý với những quán này. Với phương thức kinh doanh này, Trung Nguyên đã không chỉ thành công trong nước mà còn có mặt tại nhiều nước khác nhau như Nhật Bản, Campuchia, Singapore, Thái Lan. Họ đang có tham vọng mở rộng danh tiếng sang Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc. Với bên nhận quyền, nhất là những người mới bắt đầu bước vào kinh doanh, thì franchising là cách lựa chọn đảm bảo giảm thiểu rủi ro vì không phải trải qua giai đoạn xây dựng và phát triển ban đầu. Mặt khác, nếu thương hiệu có uy tín, thì họ sẽ dễ dàng được thị trường chấp nhận. Giám đốc công ty tư vấn Maso nhận định, franchising là một trong những phương thức đầu tư khôn ngoan và chắc chắn nhất. Theo nghiên cứu của Phòng Thương mại Mỹ, từ năm 1974 đến nay, trung bình chưa đến 5% doanh nghiệp trong lĩnh vực nhượng quyền thất bại so với tỷ lệ 30% đến 65% trong các lĩnh vực khác. Với những doanh nghiệp Việt Nam đang có tham vọng mở rộng ra thị trường thế giới, nhưng chưa đủ sức để tấn công trực tiếp vào thị trường lớn đầy tiềm năng như Mỹ, EU hay Nhật Bản, thì franchising quả là một bước đi phù hợp. Nhượng quyền thương mại sẽ giúp cho các doanh nghiệp xâm nhập một cách gián tiếp vào những thị trường này với chi phí thấp nhất. Đồng thời, đây cũng là một cách hữu hiệu để bảo vệ nhãn hiệu của doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài. Các mặt hàng truyền thống Việt Nam như hàng thủ công, mỹ nghệ, may mặc, thực phẩm và những sản phẩm tiềm năng có thể áp dụng mô hình franchising. Tháng 8 năm 2002, Aquisil đã chuyển nhượng thành công nhãn hiệu của mình tại Mỹ với giá 100.000 đô la Mỹ. Mới đây, Phở 24 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành công với phương thức này. Hiện, danh sách xin nhượng quyền của họ có nhiều khách hàng đến từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng franchising là mô hình kinh doanh dễ nảy sinh tranh chấp nhất, đặc biệt là những tranh chấp về doanh thu. Bên nhượng quyền có thể kiểm soát được khoản doanh thu cụ thể của bên nhận quyền để tính phần trăm, trong khi quyền quản lý hoàn toàn thuộc về bên nhận quyền. Mặt khác, mở rộng theo hình thức franchising, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nguy cơ sẽ bị giảm uy tín thương hiệu nếu bên nhận quyền không thực hiện đúng cam kết. Ví dụ, chỉ một vệt bẩn trên tấm biển quảng cáo hay một thái độ bất lịch sự của khách hàng cũng có thể làm giảm uy tín của doanh nghiệp. Điều này bên nhượng quyền khó có thể kiểm soát hết. Công ty cà phê Trung Nguyên cho biết, ở Việt Nam, từ trước đến nay chưa có một mô hình franchising nào để chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi đều phải tự học hỏi, bươn chải. Chính vì phải tự mình tìm tòi, nên Trung Nguyên đã phải trả giá rất nhiều trong quá trình xây dựng thương hiệu. Hiện mỗi liên kết của các franchising của chúng tôi hoàn toàn dựa vào cam kết kinh doanh hay đạo đức của hai bên. Nếu hoạt động này có hành lang pháp lý thì sẽ tạo thuận lợi cho chúng tôi rất nhiều.